Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 135, ngư ông thủ lợi. Góc truyện audio.com. Nếu như đứng ở dư sinh góc độ, mới vừa An Lương đối với sự uy hiếp của hắn, xác xác thực thực như là đang diễn trò như thế. Dù sao cũng là chuyện giết người. An Lương công khai nói ra, trên thực tế mới vừa dư sinh đã vô cùng nguy hiểm. Dư sinh hành vi lại quá khích một điểm. An Lương thật sự cho Trần Thụy Bân bốn người chuyển khoản sau khi. E sợ dư sinh liền nguội chứ. Dư sinh quá khinh thường tiền tài ma lực. Nếu như 10 năm lao ngục tai ương đổi lấy 7 triệu. Thậm chí là 5 triệu. Đến tột cùng có bao nhiêu người không muốn. Cầu nam nữ. An Lương sắc mặt âm trầm lại. Vân Hy Nguyệt cũng là xấu hổ trừng mắt dư sinh. Dư sinh, người nói linh tinh gì vậy? Ha ha ha, dư sinh bắt đầu cười ha hả. Bị ta nói chúng rồi đi. Thẹn quá thành giận, quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ. An Lương không để ý đến dư sinh. Hắn nhìn về phía Vân Hy Nguyệt đảo. Chúng ta đi, Vân Hy Nguyệt hơi hơi do dự một chút. Liền gật đầu đáp ứng. Dư sinh đắc ý vênh váo lên. Hai cái cẩu nam nữ bị vạch trần sau khi không đất dung thân. Vân Hy Nguyệt mới vừa mới chuẩn bị đáp lại dư sinh. An Lương liền bình tĩnh nói. Ngươi cùng một cái người chết tính toán cái gì? Xem ở người sắp chết phần trên. Đối với hắn thiện lương một điểm. Người chết. Ha ha ha ha. Ngươi là muốn cười chết ta. Chấm. Dư sinh cất tiếng cười to. Chấm. Đến. Ta đứng ở chỗ này. Ngươi đến đánh chết ta. Chấm. An Lương chỉ là liếc mắt nhìn dư sinh. Cũng không nói lời nào. Chúng ta đi thôi. An Lương chào hỏi. Dư sinh nhìn An Lương cùng Vân Hy Nguyệt mang theo Vân Hinh rời đi. Lại nhìn Trần Thụy Bân bốn tên bảo an nhân viên theo dõi hắn. Hắn lớn tiếng nói. Ta sẽ không giảng hòa. Vân Hy Nguyệt. Ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ tranh đoạt Hinh Hinh. Dư sinh lớn tiếng nói. An Lương lại một lần ngăn cản Vân Hy Nguyệt. Vân tỷ, chúng ta không có cần thiết cùng chó điên ồn ào. Vân Hy Nguyệt một mặt mệt mỏi gật đầu. Ta chuẩn bị về nhà. Chính ngươi cẩn thận một chút. Được, An Lương không nói thêm gì. Đem Vân Hy Nguyệt cùng Vân Hinh đưa đến lòng đất đỗ xe khố. Nhìn các nàng sau khi rời đi. An Lương cũng không có tâm sự mua sắm. Hắn rời đi Quốc Kim trung tâm trực tiếp về nhà. Vân gia, Vân Hy Nguyệt sau khi trở về. Trước tiên đem Vân Hinh giao cho giáo sư dạy kèm ở nhà học tập đàn Dương Cầm. Sau đó nhìn về phía phụ thân Vân Cầm. Ba, ta có một việc nói với ngươi. Thư đến phòng, Vân Cầm thay đổi quấy nhiễu tiểu lão đầu hình tượng. Hắn nghiêm túc nói. Trong thư phòng, Vân Cẩm nhìn về phía Vân Hy Nguyệt đảo. Gặp phải chuyện gì? Ta xem ngươi một mặt tâm sự dáng vẻ. Ta ở Quốc Kim trung tâm gặp phải hắn. Vân Hy Nguyệt nói rằng, cái kia cẩu vật còn dám trở về. Vân Cẩm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn muốn cùng với ta. Vẫn muốn nghĩ Hinh Hinh quyền nuôi dưỡng. Vân Hy Nguyệt đáp lại, nằm mơ. Vân Cẩm cười gằn. Đó là chuyện không thể nào. Ba, Vân Hy Nguyệt cười khổ. Mặc dù hắn cướp không đi Hinh Hinh quyền nuôi dưỡng. Nhưng hắn trước sau là Hinh Hinh phụ thân. Nếu như hắn muốn quan sát quyền. Chúng ta rất khó ngăn cản. Cái kia cẩu vật đến tột cùng muốn làm gì? Vân Cẩm dò hỏi. Vân Hy Nguyệt thở dài một hơi. Hắn muốn ngàn vạn. Nghĩ đến thật đẹp. Vân Cẩm tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Trước liền cho hắn 2 triệu. Để hắn cút đi. Lúc này mới thời gian mấy năm. Hắn đúng là cái cẩu vật. Vân Hy Nguyệt không có đáp lại này một cái đề tài. Nàng tiếp tục nói. Chúng ta ở Quốc Kim trung tâm thời điểm. Hắn gặp phải An Lương. Đồng thời cho rằng An Lương cùng ta có quan hệ gì. Còn chửi đến rất khó nghe. Tên tiểu tử kia làm sao ở Quốc Kim trung tâm. Vân Cẩm nghi hoặc, Vân Hy Nguyệt vẫn không có đáp lại cái vấn đề này. Nàng đem An Lương ở quốc kim trung tâm biểu hiện nói rồi một lần. Sau đó lại bổ sung giải thích. Xét thấy Dư Sinh chửi đến rất khó nghe. An Lương biểu thị muốn đối phó Dư Sinh. Ta lo lắng An Lương làm chuyện ngu xuẩn. Vân Cẩm nhíu mày. Người nói tỉ mỉ một chút. Tên tiểu tử kia đến tột cùng nói cái gì? Vân Hy Nguyệt tận lực lặp lại An Lương trước ý tứ. Nàng do dự một chút. Mới nói rằng, ta lo lắng hắn dùng Thái Lan Đức bên kia sức mạnh. Vân Cẩm vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ sợ hắn thật sự hội dùng Thái Lan Đức sức mạnh. Nói tới chỗ này, Vân Cẩm hạ thấp giọng. Nếu như hắn thành công, đối với chúng ta có lợi nhất. Đồng thời cùng chúng ta hầu như không có quan hệ. Ba, Vân Hy Nguyệt bất mãn nhìn Vân Cẩm. Kỳ thực ngươi hiện tại không nên lo lắng hắn. Ngươi càng nên lo lắng Dư Sinh. Nếu như hắn thật sự muốn đối phó Dư Sinh, trước hắn thật không có bất kỳ nói khoác. Hắn ở Thái Lan Đức sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của ngươi ở ngoài. Vân Cẩm cẩn thận nói. À, Vân Hy Nguyệt ở sững sờ. Nàng trước chỉ là phối hợp An Lương mà thôi. Kết quả là có thật không? Tình huống cụ thể không thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần biết. Nếu như hắn thật sự muốn đối phó Dư Sinh danh tự này liền sai rồi. Hẳn là thập tử vô sinh. Vân Cẩm giải thích, vậy làm sao bây giờ? Vân Hy Nguyệt do dự. Biện pháp tốt nhất là thuận theo tự nhiên chờ đợi. Chuyện này, chúng ta là ngư ông. Bất luận làm sao cũng liên lụy không tới trên người chúng ta. Vân Cẩm đứng ở Vân Hy Nguyệt lập trường nói. Nếu như hắn thật sự giải quyết Dư Sinh, chúng ta trước lo âu và lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Vân Cẩm bổ sung giải thích. Nhưng là, Vân Hy Nguyệt luôn cảm thấy như vậy không đúng. Được rồi, ngươi đi khuyên nhủ An Lương tên tiểu tử kia đi. Vân Cẩm rõ ràng Vân Hy Nguyệt ý tứ. Cho tới Dư Sinh sự tình, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Cách chương.